Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đầu tiên Bồi Bồi làm sau khi xuất viện là muốn ăn khuya. Tần Chí Thành liền lái xe đến quán mì đó. Vẫn là ba bát mì quen thuộc, sữa đậu nành nóng hổi quen thuộc. Bồi Bồi ăn miệng đầy dầu mỡ, thở dài. Thơm quá, Diệp Tuyền lau miệng cho cậu bé. Tiểu tổ tông, ăn chậm thôi. Tần Chí Thành nhẹ giọng nói. Đừng chỉ lo cho nó, em ăn của em đi. Khi ở cạnh nhau, trông họ thực sự giống như một gia đình. Ăn no thỏa mãn, bé Bồi Bồi nhất quyết đòi Diệp Tuyền bế. Tần Bồi, đừng quấy. Tần Chí Thành biết cân nặng của cậu bé, bây giờ đúng là một cục thịt nhỏ, ai bế cũng mệt, huống chi Diệp Tuyền lại gầy gò. Không sao, em cũng thích bế Bồi Bồi. Diệp Tuyền thì lại rất vui vẻ, được Tần Bồi hôn lên má phải một cái, cô nheo mắt hạnh phúc. Ôi, hạnh phúc quá. Bồi Bồi che miệng cười trộm. Bồi Bồi cũng hạnh phúc. Gần khu dân cư này có một khu dụng cụ thể thao. Bồi Bồi lần đầu tiên nhìn thấy, rất mới lạ, chơi cái vòng quay nhỏ đó không ngừng. Diệp Tuyền chụp cho cậu bé rất nhiều ảnh. Tần Chí Thành đi đến bên cạnh cô. Diệp Tuyền quay đầu nhìn anh một cái, cười. Có phải Bồi Bồi rất ít khi ra ngoài chơi phải không? Tần Chí Thành nói, bà Chu cưng nó lắm. Nếu không phải là em dẫn đi, người khác dẫn đi bà ấy thật sự chưa chắc đã yên tâm. Bà Chu duyên phận với con cái mỏng manh, từ nhỏ con trai cả đã không ở bên, con trai út thì vì bảo vệ mẹ mà đưa bà đi nơi khác. Đến trung niên mới có được đứa cháu trai bên cạnh, cưng chiều vô cùng. Bố mẹ của Bồi Bồi, anh cả chị dâu đâu rồi? Diệp Tuyền sửa lại cách xưng hô, hỏi, không về thăm lần nào sao? Có về thăm, Tần Chí Thành hơi suy nghĩ một chút. 2 năm trước sinh nhật Bồi Bồi có về, nhưng lúc đó nó còn quá nhỏ, tuổi còn mặc tã giấy nên chắc không nhớ. Điện thoại thì sao? Có lẽ có, nhưng có hay không cũng không khác biệt nhiều. Anh cả chị dâu 2 năm nay ở nước ngoài bận tối mắt tối mũi, biết người nhà sẽ chăm sóc tốt cho Bồi Bồi nên cũng rất ít khi gọi điện thoại về. Gọi nhiều, lo lắng nhiều, nhớ nhung và ràng buộc cũng nhiều hơn. Không bằng đừng gọi. Có thể thấy, Bồi Bồi rất thích em. Tần Chí Thành nhìn chằm chằm vào bóng dáng cậu nhóc, nói vậy. Diệp Tuyền lại thật sự tự mãn một chút. Đúng vậy, ai bảo em có sức hút chứ? Chẳng qua là ăn no nên cô đùa một chút. Không ngờ đối phương lại cười khẽ, gật đầu đồng ý. Không thể phủ nhận, là sự thật. Tần Chí Thành nhìn cô. Không chỉ Tần Bồi thích em, cả nhà họ Tần đều thích em. Diệp Tuyền không nhịn được cười. Bao gồm cả anh sao? Tần Chí Thành bình thản, dĩ nhiên, sự thẳng thắn của anh lại một lần nữa khiến Diệp Tuyền không biết nói gì. Một lúc lâu sau cô cười cười rồi nắm lấy tay anh. Tần Chí Thành cũng tự nhiên nắm lại, nhét tay cô vào túi mình. Sắp Tết rồi, chúng ta có nên tải thêm vài trò chơi, cùng Bồi Bồi chơi không? Được, nghe nói trước Tết những trò chơi đó sẽ có giảm giá, nên anh đừng mua, để em mua. Được, bóng dáng hai người kề vai nhau. Dưới gốc cây đó, ánh mắt đều dừng lại trên đứa trẻ đáng yêu kia. Trái tim lại đang dựa sát vào nhau. Vừa rời đi, Thẩm Bồi Diên từ chung cư cũng đi vào quán mì đó. Chủ quán thấy họ lại một trước một sau đến, không gặp nhau, Thẩm nghĩ đúng là có duyên không phận. Vừa tò mò vừa hóng chuyện, ông hỏi, cậu và cô bạn gái trước kia, sao lại chia tay thế? Thẩm Bồi Diên không có biểu cảm gì mà cười cười, chắc là vì hiện thực, vậy à? Chậm trách, chủ quán đột nhiên nhớ lại những lần hai người đến trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây tôi thật sự tưởng hai người sẽ kết hôn. Có lúc cô ấy còn tự mình đến gói một phần mì mang về, gọi món mì lòng heo mà cậu ăn, nói bạn trai uống nhiều rượu dạ dày không khỏe, mang về cho cậu ăn. Bây giờ nghe chủ quán nói những điều này, Thẩm Bồi Diên im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Trong đầu hiện lên những kỷ niệm trước đây cùng Diệp Tuyền đến đây. Khi đó, cả hai đều muốn vươn lên. Sau này, bây giờ, họ quả thật đều đã có một tương lai tươi sáng. Thẩm Bồi Diên ra ngoài châm một điếu thuốc. Lúc hút thuốc, đột nhiên liếc thấy một chiếc xe dừng cách anh khoảng 10 mấy mét bên phải. Khoảng cách khá xa, anh ta đứng trong bóng râm dưới gốc cây, không nhìn rõ người bên trong. Người đàn ông xuống xe là Tần Chí Thành. Điếu thuốc anh ta đang ngậm trên môi cứ thế quên hút. Tần Chí Thành không để ý đến anh ta. Lướt qua bên cạnh anh ta, vào quán mì đó. Đợi ra ngoài, tay lại có thêm một chiếc khăn quàng cổ. Ánh mắt Thẩm Bồi Diên lại dừng lại trên chiếc khăn quàng cổ trong tay Tần Chí Thành. Đó là khăn quàng cổ của Diệp Tuyền. Mí mắt anh ta khẽ run, cách đó mười mấy mét, nhìn thấy Tần Chí Thành lại lên chiếc xe đó. Cửa sổ xe dán phim đen, không nhìn rõ người bên trong là ai. Đúng lúc này, chủ quán trong nhà gọi, cậu thanh niên, mì của cậu xong rồi. Thẩm Bồi Diên khựng lại, điếu thuốc trên môi rơi xuống mờ u bàn tay, nóng đến đau điếng. Anh ta im lặng thu lại ánh mắt, thậm chí không còn can đảm để nhìn chiếc xe đó nữa, đi ngược chiều với họ, quay trở lại quán mì. Anh ta ngồi trong quán mì, hỏi chủ quán, ông chủ, người vừa ra ngoài lúc nãy. Chủ quán ngẩn người, khẽ cười, biết họ đã đụng mặt nhau. Đến mấy lần rồi, gia đình ba người, rất hạnh phúc. Thẩm Bồi Diên im lặng không nói, sắc mặt u ám. Buổi tối Tần Bồi ngủ ở biệt thự Duyệt Thịnh, sau khi Bồi Bồi rửa chân xong, mè nheo đòi ngủ cùng Diệp Tuyền. Tần Chí Thành từ chối, nam nữ khác biệt, Bồi Bồi bĩu môi, Bồi Bồi còn là trẻ con, vậy thì cháu cũng là con trai. Tần Chí Thành chặn đứng mọi khả năng của cậu bé, miệng Bồi Bồi bĩu càng thêm lợi hại. Buổi tối, cậu bé ôm chăn chạy đến phòng Diệp Tuyền, vẻ mặt đáng thương. Tuyền, Bồi Bồi có thể ngủ cùng thím được không? Diệp Tuyền khẽ ngẩn người, bật cười, vỗ nhẹ vào thành giường. Đến đây đi, bé ngoan. Mắt Bồi Bồi sáng lên, vừa định phấn khởi chạy tới, nhưng chưa chạy được hai bước người đột nhiên lơ lửng, bị Tần Chí Thành một tay nhấc bổng lên. Ôi ôi ôi, Bồi Bồi gấp đến mức suýt nữa thì học được cách bơi chó trên không trung. Chú xấu, Tần Chí Thành nhấc cậu bé lên, giọng điệu lạnh nhạt. Lớn rồi thì tìm vợ mình mà ngủ chung, tìm vợ chú làm gì? Lời này vừa nói ra, Diệp Tuyền đang ngồi trên giường ngẩn người chớp mắt, tai cũng hơi đỏ. Bồi Bồi vẫn còn dãy rủa. Chú xấu, cháu mách bà nội, Tần Chí Thành căn bản không quan tâm, một tay dắt cậu bé đi. Vừa đi ra ngoài, đột nhiên quay người lại nhìn Diệp Tuyền. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Tuyền chớp mắt, đóng cửa sổ cẩn thận có kẻ ý đồ xấu leo lên giường. Giọng anh nghiêm túc, đầy ẩn ý, Bồi Bồi nhe răng trợn mắt với anh, giống như một con chó nhỏ kêu gào không ngừng. Diệp Tuyền nhìn cánh cửa phòng bị đóng lại, bật cười. Trong đầu lại không nhịn được hiện lên câu nói, vợ của anh, Tần Chí Thành lại gọi cô là vợ. Diệp Tuyền ngồi một lúc, đột nhiên hơi ngượng, khẽ ho khan, ho xong lại sờ sờ tay mình. Sờ tay xong, không nhịn được, lại vùi đầu vào gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, cô ló nửa đầu ra, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Đỗ Tân. Còn bận không? Đỗ Tân, làm gì vậy? Phụ nữ đã kết hôn, giờ này người bận phải là cậu chứ không phải tớ. Diệp Tuyền lại không nhịn được ho khan một tiếng. Đỗ Tân, lão Tần phương diện đó có được không? Tớ thật sự khá tò mò đấy. Theo góc độ của sinh viên y khoa thì anh ta chắc chắn không tệ đâu. Hơn nữa tớ từng yêu kiểu người này rồi. Mẹ nó khỏe không chịu nổi, như đóng đinh vậy. Nhưng với tư cách là bạn bè thì tớ thật sự chưa từng có suy nghĩ gì về anh ta. Cậu đích thân trải nghiệm rồi cảm thấy thế nào? Diệp Tuyền nghe những lời lẽ táo bạo của bạn mình, càng thêm im lặng. Giữa tụi tớ, không có. Đỗ Tân, ý gì? Đỗ Tân, hả? Đỗ Tân, ý cậu là, hai người lớn khỏe mạnh, kết hôn gần một tháng rồi, củi khô lửa bốc ở nhà lâu như vậy, trong xã hội thời đại ăn liền này mà không có gì xảy ra à? Diệp Tuyền, cũng không phải là không có gì. Diệp Tuyền, tụi tớ, hôn nhau rồi. Đỗ Tân không nhịn được nữa, gọi điện thoại ngay lập tức. Tớ cuối cùng cũng biết tại sao cậu lại nhắn tin cho tớ muộn như vậy rồi. Có phải Tần Chí Thành anh ta không được, nên cậu đến tìm tớ giải tỏa? Cái tên chết tiệt này, chuyện gì vậy? Không cho chị em tớ hạnh phúc thì dựa vào cái gì mà cùng chị em tớ nhận giấy chứng nhận kết hôn, cách chương?